Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay Huy sẽ phục vụ bù cho nghỉ buổi nghỉ hôm tối thứ sáu với một tập truyện ngắn Oán Nghiệt Đêm Trăng Rằm của tác giả mới lần đầu tiên cộng tác với chúng ta, Linh Kỳ. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Làng quê Đào Lạng nằm ở một địa phận của tỉnh Hải Dương, là một ngôi làng có truyền thống nặng bánh gai và trồng vải. Động trong từng hơi thở là nỗi khổ đau của người nông dân trong việc duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống. Tuy thời đó mọi thứ còn chưa phát triển hiện đại, nhưng những con người cứng cỏi ấy chẳng thể nào bị quật ngã bởi bất cứ sự khó khăn nào. Họ cứ thế lớn lên như những củ khoai, củ sắn trong làng cho đến tận ngày sau. Anh Vũ và chị Mưa kết hôn cách đây đã 5 năm. Hiện tại đã có một đứa con gái, chỉ mới hơn 4 tuổi, đang học mẫu giáo. Hồi đó làng còn nghèo lắm. Nhà anh Vũ ngoài sống bằng việc trồng lúa và ngô trên những thửa ruộng có từ đời ông cha để lại, thì hai vợ chồng còn kiếm thêm thu nhập nhờ vào việc sản xuất bánh gai cùng với người anh họ tên là Hùng của Vũ. Lò bánh gai đó nằm ở ngay đầu làng. Tuy quy mô rất nhỏ, nhưng bánh gai bánh gất do tự tay họ làm ra đều bán rất chạy. Nhờ thế mà anh Vũ chị Mưa có đồng ra đồng vào để chi trả cho cuộc sống của gia đình. Cách nhà hai vợ chồng không xa là nhà của một tên bợm rượu tên là Bóng. Gã là một kẻ dị biệt, lại còn mang tật hám gái. Ngày xưa đã từng có một tình bạn đẹp với chị Mưa. Rồi lâu dần, gã cũng nảy sinh tình cảm qua những lần tiếp xúc. Nhưng từ khi lấy anh Vũ, chị Mưa không ngó ngàng gì tới gã nữa. Biết thế, nhưng gã chưa bao giờ từ bỏ. Mỗi lần gã gặp chị Mưa đang làm đồng hay đang gieo mạ trên ruộng, gã cũng đều nghĩ ra vô số những chuyện trên trời dưới biển để có cơ hội tiếp xúc với chị. Sâu trong thâm tâm của chị Mưa, hiện tại chỉ coi gã như một người dư thừa, không còn chút xúc cảm nào trong mỗi lần chạm mặt. Tuy thế, chị luôn giữ phép lịch sự tối thiểu để không làm cho gã phật lòng. Trong cái làng này, gã Bóng ghét nhất là chồng chị Mưa. Chỉ vì một lần nọ, anh Vũ tới cửa hàng tạp hóa đối diện sân kho làng để mua đồ, thì gặp tên Bóng cũng đang đứng đó với vài người khác. Nhận ra toàn là người làng với nhau, anh tay bắt mặt mừng, niềm nở nói chuyện. Nhưng khi lướt qua gã Bóng, anh Vũ lại không nói gì, chỉ lẳng lặng xách đồ ra về. Từ đó gã luôn coi anh là một cái gai trong mắt. Gã luôn nghĩ rằng anh Vũ đang kỳ thị gã với những người xung quanh. Tiết trời đầu tháng 8 âm lịch thật mát mẻ. Người lớn trẻ em đến bụi tre sau làng để chặt mang về làm đèn ông sao. Chỉ vài hôm nữa thôi là đến Trung Thu rồi. Tới lúc ấy cả làng sẽ tổ chức cắm trại, vui hò, hát ca với những mâm cỗ đầy ắp tiếng cười. Chị Mưa bế con đi ra ngoài làng, nơi có mấy cậu học sinh đang tổ chức loa đài. Căng những tấm bạc che phủ bóng mát cho một khoảng sân đất rộng lớn. Trên sân khấu bằng gỗ chưa được trang trí ở đằng xa, đang lác đác vài người đứng để tập văn nghệ, múa hát. Con bé Vân mà chị Mưa đang bế, thấy nhiều người cầm đèn lồng, đèn ông sao đẹp mắt. Nó cứ khóc lóc đòi mẹ mua cho một cái. Mẹ ơi, con muốn mua đèn, mẹ mua cho con đi. Ngoan đi con, để vài hôm nữa tới hôm Trung Thu á, mẹ lấy tiền công rồi mua cho con ha. Bé Vân không khóc nữa, nhưng vẫn còn phụng phịu, bởi dù sao nó cũng thích những cái món đồ đó lắm. Nói về chị Mưa, tuy đã có chồng con, nhưng nếu gặp người không biết lại tưởng chị còn con gái, vì lúc nào trong chị cũng tràn đầy một năng lượng tươi trẻ. Xét về vẻ đẹp, chị được ví như bông hoa hồng trắng của làng. Nét đặc trưng nhất của chị là khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt biết cười và đôi môi đỏ mọng. Thân hình chị tuy không cao nhưng cũng cân đối đầy đặn. Và hơn hết, chị luôn nồng nhiệt khi làm công việc nào đó với người khác. Chính ngọn lửa nhiệt huyết từ chị đã làm tan chảy đi trái tim của bao trai làng. Mỗi khi đám trai ấy được cùng với chị làm việc gì đó, họ chỉ dám lén nhìn rồi lắc đầu tiếc trẻ vì chị đã có chồng rồi. Ở phía đằng xa, một gã đàn ông cao to vạm vỡ đang nhìn mẹ con chị chằm chằm. Đó là gã Bóng. Gã cảm thấy ghen tị vô cùng khi chị Mưa đang hạnh phúc bên tình yêu. Còn gã dù cố gắng đến như thế nào cũng không thể có được trái tim của chị. Chẳng lẽ gã phải chịu bỏ cuộc nhìn người gã yêu sống vui vẻ bên cạnh người khác hay sao? Thế rồi tên Bóng cứ bám riết lấy chị Mưa như hình với bóng. Gã luôn có mặt mỗi khi chị bước chân ra khỏi nhà. Dù ở ruộng hay đang đi trên con đường làng, chỉ cần không có ai bên chị, gã sẽ chạy đến để nói chuyện. Tuy chỉ là chuyện phiếm thôi, nhưng vẫn làm chị cảm thấy rất khó chịu và hoang mang. Trong một bữa cơm tối, chị Mưa đem chuyện này kể ra với chồng. Anh ơi, dạo gần này không hiểu sao thằng Bóng nó cứ hay xuất hiện trước mặt em á. Hình như nó đang theo dõi em anh à. Mẹ nó, cái thằng này dẫn chứng nào tật nấy mà. Hơn 20 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ lông bông, suy nghĩ như cái bọn cho choi. Được rồi, em cứ yên chí đi, để mai anh ra nói chuyện với nó, coi nó muốn cái gì. Sáng sớm hôm sau, anh Vũ hầm hầm tức giận quốc bộ đến nhà tên Bóng. Vừa hay gã đang định đi ra ngoài, anh Vũ nhanh chóng tiến tới trước mặt gã và nói: Nè Bóng, có phải dạo này mày hay đi theo vợ tao không? Ừ, chẳng qua hàng xóm thỉnh thoảng gặp nhau thì chào hỏi, nói chuyện vài câu thôi. Sao mà anh căng vậy? Mày ăn nói cho cẩn thận, vợ tao không thích điều đó. Nếu mày cứ mãi lảng vảng và bám theo cô ấy thì đừng có trách, thằng này không phải loại hiền đâu. Nói xong anh Vũ quay đầu về. Tên Bóng nhìn theo với ánh mắt vô cùng bực bội và có chút gì đó không cam tâm. Từ sau khi bị anh Vũ chất vấn, tên Bóng chỉ có thể nhìn Mưa từ xa mà không dám lại gần để bắt chuyện. 2 tuần sau, đúng vào hôm Trung Thu, người dân trong làng từ trẻ em đến người lớn đều tụ tập ở sân kho giữa làng từ chiều để tập biểu diễn văn nghệ và trang trí lại mọi thứ. Trong lò bánh của anh hùng đầu làng, chị Mưa vẫn đang đợi bắt ra 4 mẻ bánh gai mới có thể ra về. Còn anh Vũ, giờ này chắc anh vẫn đang ở ruộng để bẻ bắp, vì hôm nay đúng ngày gia đình anh phải thu hoạch. Hôm nay chị Mưa đã hứa với con gái sẽ mang đèn lồng về trước 7 giờ tối để cùng con đi phá cổ. Chính vì vậy, sau khi mẻ bánh gai cuối cùng được vớt ra, chị xin phép về sớm để còn mua đèn lồng và bánh Trung Thu làm quà cho con. Mới 6 giờ 30 tối, vậy mà mặt trăng đã xuất hiện trên bầu trời, chiếu những tia sáng vàng vọt lên khắp nẻo đường làng, như muốn báo hiệu cho một không khí sôi động sắp diễn ra tại nơi đây. Ở quán nhậu đầu làng, tên Bóng đang say sưa thưởng thức cái mùi vị của cốc bia thơm ngon. Bỗng hắn thấy chị Mưa đang đứng ở cửa hàng bán đèn lồng bên kia đường. Bất chợt một ý nghĩ vô cùng nhẫn tâm và khốn nạn vừa được lóe lên trong đầu hắn. Điều mà giúp cho hắn có được Mưa ít nhất là một lần trong đời. Trên đoạn đường dài thẳng tắp dẫn vào làng, bên dưới là dốc đê được bao phủ bởi một lớp cỏ xanh mướt, nối liền với cánh đồng lúa bao la bát ngát. Đây là con đường duy nhất, nên bất cứ ai muốn ra vào làng đều phải đi qua đây. Nơi này không có nhà dân, mà chỉ toàn là ruộng lúa. Khi màn đêm buông xuống, ai đi ngang qua cũng thường nghe thấy tiếng chim lợn và bắt gặp những đốm lửa ma trời. tạo nên một khung cảnh u ám tiêu điều. Vì vậy người dân làng chẳng ai dám lai vãng qua đây sau 6 giờ tối nếu như không có việc gì gấp. Tên Bóng hiểu được quy luật này nên nhanh chóng chạy ra con đường đó trước chị Mưa, rồi rải đầy đinh chờ chị tới. Quả không sai, vài phút sau, bóng hình của chị Mưa cùng với chiếc xe đạp xuất hiện ở ngay cổng làng. Chiếc xe đạp xanh đang bon bon thì tự dưng bị xì hơi xẹp lốp, khiến cho chị loạng choạng ngã xuống lòng đường. Dưới dốc đi, một cái bóng đen lập tức phi nhanh lên. Cả nhanh chóng cầm lấy chân chị Mưa rồi kéo vào một bụi cây to gần đó. Chị Mưa chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng đen đó như một con thú hoang ngồi lên thân thể yếu đuối của chị, rồi ngấu nghiến ôm mà hôn. Nhờ ánh trăng trung tuần hát xuống, chị Mưa đã phát hiện ra cái tên đang đè mình chính là tên Bóng. Như hiểu điều gì đang xảy ra, chị liên tục chống cự. Buông tao ra, thằng khốn nạn, mày định làm gì? Bóng không quan tâm tới chị, cả cứ thế xé áo rồi bắt đầu giày vò lấy thân xác yếu ớt của chị. Chị Mưa dường như không chịu đựng được, dùng hết sức bình sinh cắn vào cổ gã. Quá đau đớn, không kiềm chế được cơn thú tính trong người, cả nghiến răng nghiến lợi, rồi dùng đôi tay trắng chắc của mình bóp cổ chị Mưa. Gã nói trong sự giận dữ: "Con khốn này, mày biết tao yêu mày đến như thế nào hay không hả? Tại sao mày lại lấy thằng đó mà không phải là tao? Hôm nay không cho tao hưởng thụ thì mày đừng mong còn sống mà trở về." Chị Mưa trợn mắt vì nghẹt thở, chân tay khua loạn xạ rồi yếu dần đi. Một lúc sau thì chị tắt thở. Tên Bóng cảm thấy mình hơi quá sức, liền đưa tay lên mũi chị Mưa để kiểm tra, nhưng chẳng còn chút sự sống nào. Tuy rất sợ hãi vì đã giết chết chị Mưa, nhưng máu dâm dục bên trong người Bóng vẫn còn. Như cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng để được thử cái cảm giác làm chuyện ấy với người mình yêu. Cả nhìn trước nhìn sau không có ai, rồi mới cởi quần áo chị Mưa ra, làm trò đồi bại. Sau khi được thỏa mãn, tên Bóng phát hiện ra ở đằng xa bên tay trái là một cái gò đất trống không có cỏ mọc. Gã có ý định sẽ chôn xác chị Mưa xuống gò đất đó, nhưng mỗi tội bây giờ để chôn xác một người thì phải dùng xẻng. Thế là gã nghĩ ngay tới nhà thằng bạn ở cuối con đường này, cách chỗ gã có hơn 100 mét. Để không ai bị phát hiện trong quá trình đi mượn xẻng, Bóng kéo xác chị Mưa dìm xuống vũng bùn ở dưới ruộng. Sau đó gã trèo lên con đường nhựa, dọn dẹp thu hồi lại chỗ đinh vừa rải ra. Xong xuôi đâu đó, gã đạp xe của chị Mưa để đi xuống nhà bạn ở cái ngõ đầu làng. Trong căn nhà đơn sơ mái đỏ, thằng bạn đang ngồi xem tivi. Bỗng nghe tiếng ai đó gọi ở cổng, nó bèn đứng dậy đi ra. "Ủa, Bỗng đó hả? Sang chơi hay là có chuyện gì? Nhà có sẵn không? Cho tao mượn tí việc đi, mai tao trả." "Ủa, tối rồi mượn sẵn làm gì? Sáng mai tao còn phải đi làm sớm á." "À, cái con chó nhà thằng em tao mới chết, tao mượn sẵn đào huyệt đi chung, chứ cứ để vậy mùi tanh tưởi bốc lên cả làng ngửi thấy thì chết luôn." "Thôi được rồi, nhưng mai nhớ trả tao sớm nha, 7 giờ là tao phải đi làm rồi đó." "Rồi rồi rồi, hứa mà, mai tao đem đến tận nhà mày trả trước 7 giờ sáng, được chưa?" Thế là thằng bạn vào nhà kho ở dưới bếp, lấy ra cái xẻng đưa cho Bóng. Tên Bóng cầm lấy, cảm ơn thằng bạn, rồi đạp xe như bay về phía con đường lúc nãy. Ở dưới ruộng sâu, cái xác đầy bùn đất của chị Mưa đã được tên Bóng vớt lên. Điều đáng nói ở đây là dù đã chết, nhưng đôi mắt của chị vẫn mở trợn trừng, làm cho tên Bóng có một chút rùng mình. Cái dùng tay vuốt đôi mắt của chị nhắm lại, nhưng dù cố như thế nào cũng không được. Quá chán nản, gã đào huyệt trên gò đất đó rồi vứt xác chị Mưa xuống dưới. Gã cầu mong sẽ không ai làm gì trên cái gò đất này, để tội ác của gã mãi mãi được chôn vùi. Gần 8 giờ tối, ở nhà con bé Vân đợi mãi mà chẳng thấy mẹ mang lồng đèn về. Nó kêu gào rồi ăn vạ, khiến cho anh Vũ phát bực. Gọi điện cho vợ hơn chục cuộc mà đầu dây bên kia vẫn không thấy bắt máy. Lúc này anh bắt đầu thấy lo lắng. Không còn cách nào khác, anh nhờ vợ chồng nhà hàng xóm dẫn bé Vân ra sân kho chơi, còn mình sẽ chạy qua lò bánh gai của anh họ để tìm chị Mưa. Sau khi gặp anh Hùng, Vũ mới biết tin vợ anh đã về từ sớm. Anh hoảng hốt đi tìm vợ trên khắp mọi nẻo đường làng. Suốt 2 tiếng đồng hồ, anh đi qua những bờ ao, băng qua những con suối, hỏi toàn bộ người dân trong làng, nhưng vẫn không thấy tung tích chị Mưa đâu. Cuối cùng anh đành quay trở về nhà với đôi chân mệt mỏi và đầu óc giờ đây rối loạn điên cuồng. Đêm đó, phải tới khuya thì người hàng xóm ấy mới đưa con gái của anh về. Vừa bước vào nhà, con bé đã hỏi mẹ đâu, khiến cho anh Vũ vô cùng bối rối. Mẹ con có việc phải đi xa vài ngày, con cứ ở nhà ngoan chứ bố. Rồi mai bố đưa con đi mua đồ chơi nha. Nó cứ khóc lóc, làm anh dỗ mãi mới chịu thôi. Những ngày tiếp theo, đợi mãi vẫn chưa thấy chị Mưa về nhà, lòng anh như lửa đốt. Nỗi lo mất vợ đang không ngừng đè nặng lên tâm trí của anh. Anh nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc cùng vợ con, mong muốn những điều ý nghĩa đó vẫn còn có thể quay trở lại được. Sau mấy hôm vợ mất tích, anh quyết định lên xã báo công an. Nhưng dù có điều tra đến đâu, người ta cũng không thể tìm được manh mối nào để biết được tung tích của chị Mưa. Anh Vũ rơi vào tuyệt vọng. Nhưng là phận trai nên phải cố gắng gồng mình để đi làm kiếm tiền mà nuôi con. Vào một buổi chiều nọ, anh Vũ đang đi trên con đường dẫn vào làng thì bỗng dưng có tiếng gió rít văng vẳng bên tai anh. Tiếng gió ấy cứ rít mãi rồi tạo thành âm điệu của một người con gái. Anh ơi! Anh Vũ quay ngang quay dọc tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai. Bỗng nhiên có tiếng quạ kêu lên thống thiết. Vũ đưa mắt hướng về tiếng kêu đó. Đằng xa có một con quạ đen đang đứng trên một gò đất trống. Hình như nó đang quan sát mọi hành động của anh. Trong lòng linh tính có điểm xấu nên Vũ dừng xe lại để xem động tĩnh của con quạ. Trên gò đất nơi con quạ đang đứng lúc này có một chiếc đèn lồng mới cống. Anh Vũ nhìn thấy, chỉ thầm nghĩ chắc là do ai đó đánh rơi mà thôi. Sau đó thấy trời sắp tối, anh trèo lên xe rồi đạp tiếp mà về nhà. Trong ngôi nhà trống trải cô đơn, bây giờ chỉ còn lại hai bố con lủi thủi ăn cơm với nhau. Con bé Vân cảm thấy buồn lắm. Cô bé luôn có linh cảm rằng mẹ nó sẽ không bao giờ trở về nữa. Sau khi ăn cơm tối xong, anh Vũ thường chơi với con một lúc rồi mới bế con bé lên giường đi ngủ. Từ khi chị Mưa mất tích, con bé ít nói hẳn đi, cũng chẳng còn vui vẻ như trước. Nằm trên chiếc giường rộng, anh kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Một lúc sau con bé mới có thể đi vào giấc ngủ. Anh Vũ cũng lim dim mắt, và bỗng dưng anh nghe thấy một tiếng gọi phát ra ở ngoài cửa chính. Anh ơi, nó giết em rồi. Anh đưa em về với. Lúc này anh Vũ đang ôm bé Vân xoay người về phía cửa chính. Tuy mắt anh đang lim dim nhưng vẫn thấy cửa nhà mở toang ra từ lúc nào. Những làn sương trắng dày đặc từ đâu xuất hiện, kèm theo đó là bóng hình của một người con gái hiện lên rồi nhìn về phía giường của anh. Giọng nói cất lên như từ trong cõi hư vô vọng lại. Nó giết em rồi. Anh đưa em về. Miệng Vũ ú ớ không thể nói nên lời. Rồi anh bàng hoàng tỉnh giấc. Trong bóng tối, anh vẫn thấy cửa nhà đóng im lìm. Và tất nhiên, chẳng có làn khói trắng hay cô gái nào ở đó cả. Tuy chỉ là giấc mơ, nhưng những hình ảnh đó khiến cho anh Vũ hoang mang thở dốc. Vì cái bóng của người con gái đó rất đổi quen thuộc. Ngay cả giọng nói cũng vậy. Nó giống y hệt như vợ anh. Vũ vuốt đám mồ hôi, lòng hoang mang thầm nghĩ. Chẳng lẽ vợ anh đã chết ở một nơi nào đó, rồi hiện hồn về đây báo mộng cho anh hay sao? Nói về bóng, từ khi lỡ tay giết chết chị Mưa, gã cảm thấy buồn vui đang xen lẫn lộn. Buồn vì gã không thể ngắm chị Mưa mỗi ngày như lúc trước nữa. Vui vì cuối cùng gã cũng làm được chuyện ấy với chị, dù chỉ là một lần ngắn ngủi trong đời, lúc chị Mưa đã chết. Gã giờ đây trở thành một kẻ điên tình, đã hoàn toàn mất đi lương tri của một con người. Một đêm nọ, gã nhậu say bí tỉ ở bên nhà thằng bạn. Khi chuẩn bị ra về, gã còn xin thêm ít rượu đổ vào chai để về nhà uống dần. Trên đường làng lúc này vắng vẻ không một bóng người, chỉ còn những tiếng ếch nhái kêu lên ồm ộp trong màn đêm thanh vắng. Mặc dù bóng tối của màn đêm đang che mờ đi những cảnh vật xung quanh, nhưng tên bóng đủ sức nhận biết những ngóc ngách nào đó có thể dẫn về nhà mình. Gã chân nọ đá chân kia với những bước đi siêu vẹo, miệng lèm bèm chửi bâng quơ. Mẹ cha cái bọn ếch nhái, kêu ít thôi, không tao cho tụi mày vào hết đồ nhậu bây giờ. Đến nhà, tên bóng mở cửa bước vào trong. Đột nhiên gã suýt ngã vì vấp phải một thứ gì đó ở dưới chân. Gã dùng chân lay lay thứ đó thì thấy nó rất mềm. Bóng rung rung nhìn xuống, rồi bất giác trùng mình vì cái thứ đen ngòm đó giống y hệt như một xác người. Sau khi dùng cái đèn pin soi lên cái bóng đó thì gã thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là một cái bao đựng gạo sao? Chỉ có điều không hiểu tại sao nó lại ở đây. Cả bóng nhìn vào bên trong nhà. Cái cửa gỗ nâu sẫm vẫn còn đang mở. Chẳng lẽ nào bà mẹ của gã vừa sang chơi và dọn dẹp quanh nhà? Nhưng dọn dẹp kiểu gì mà lại quăng cái bao ra trước cổng như thế này? Gã thở dài, lôi cái bao gạo ra để ở góc vườn. Sau đó gã vào nhà, nằm vật ra giường, rồi ngủ say như chết, quên cả việc đóng cửa và thay quần áo. Nằm được một lúc thì bỗng có thứ nước gì đó tanh hôi từ trên trần nhà rơi xuống mặt. Bóng khó chịu lau cái thứ nước vừa rơi trên má, rồi cố gắng nhích người vào sát bên trong mép tường. Trên trần nhà, cái bóng đèn cứ chớp tắt liên tục, rồi không phát sáng được nữa. Ở phía cửa chính đang mở, một bóng đen vừa xuất hiện. Cái bóng đó cứ từ từ chậm rãi đi vào, rồi trèo lên giường, nằm ngay cạnh chỗ gã bóng đang ngủ. Cái bóng đen đó tỏa ra một mùi hương hoa bưởi thân thuộc. Như một phản xạ tự nhiên, bóng đưa tay sờ vào cái bóng đen đang nằm bên cạnh mình. Trong vô thức, gã thấy đó là một người có làn da mịn màng với mái tóc óng ả. Biết đây là một cô gái, máu dâm dục trong người gã đã nổi lên. Chẳng cần biết là người hay ma, gã ôm chầm lấy cái bóng đen kia, tay không ngừng sờ soạng khắp nơi, rồi hôn lấy hôn để. Nhưng đột nhiên tên bóng khựng lại, vì có thứ gì đó đang bò lúc nhúc từ mồm cô gái sang mồm gã. Gã mở mắt ra để nhìn thì không khỏi thất kinh. Cái bóng đen kia đang dương cặp mắt trắng giả nhìn gã, miệng không ngừng thì thào: "Đền mạng cho tao." Tên bóng dậy đạp liên tục rồi bừng tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Bỗng nhiên bên cạnh gã có một âm thanh tò tí te của đồ chơi trẻ em. Gã tò mò nhìn xuống thì giật mình á khẩu. Chiếc lồng đèn của Mưa mua cho con hôm nào đang kêu lên ngay bên trên chiếc giường, bên cạnh chỗ gã đang ngồi. Bóng đèn trong nhà vẫn sáng trưng, soi rõ những giọt mồ hôi đang chảy nhễ nhại trên trán gã. Còn đang chưa kịp hoàn hồn thì bất giác một con mèo đen có đôi mắt kỳ dị đang nhìn gã gầm gừ. Gã cầm cái gối bước xuống đánh đuổi nó. Con mèo nhảy lên cửa sổ, quay mặt lại nhìn gã lần cuối rồi mới biến mất vào trong bóng tối. Tên bóng cảm giác có linh tính về một nỗi bất an không tên đang hiện hữu dày vò tâm trí. Từ sau đêm đó, cứ hễ gã lên giường đi ngủ thì đều bị bóng đè. Cả thân người cứng đơ như bị những bàn tay của ai đó đang giữ chặt. Sau đó con mèo đen kia ở đâu lại thình lình xuất hiện, rồi nhảy lên người gã mà ngồi, kèm theo là tiếng tò tí te của chiếc đèn lồng không ngừng phát ra ở ngoài sân. Tiếng kêu đó cứ vang vọng bên tai gã, khiến cho gã sợ hãi đến phát điên. Đến khi không chịu đựng được nữa, gã quyết định đến ở nhờ nhà mẹ đẻ cùng với dượng của gã. Mẹ của gã tên là Hoa, là một người đàn bà chỉ biết hạnh phúc cho riêng mình. Ngày xưa từ hồi còn nhỏ, gã cũng có một mái ấm, có cha có mẹ. Nhưng thật không may, khi gã lên 10 thì cha qua đời vì một căn bệnh nan y. Cuối cùng gã chỉ còn người mẹ là chỗ nương tựa duy nhất. Thế nhưng vài năm sau, bà Hoa đã phải lòng một người đàn ông khác cùng làng. Vì thèm khát một hạnh phúc đúng nghĩa, bà quyết định bỏ mặc gã để tự lo cho mình, để được về làm dâu nhà khác. Do không có sự dạy dỗ từ nhỏ, gã dần dần biến chất trở thành một con người nguy hiểm, đáng sợ, khiến cho cả làng ai nhìn thấy cũng cố gắng tránh xa. Chính vì vậy gã luôn hận đời, hận luôn cả người sinh ra gã. Trở về thực tại, gã đang đứng trước cổng nhà bà Hoa. Từ trong nhà bà thông thả tiến ra ngoài, vừa nhìn thấy đã nguýt dài một cái, rồi cau mày hỏi với thái độ không mấy dễ chịu: "Mày đến đây làm gì? Nhà tao đang hết gạo rồi, không có nuôi cái loại báo cô như mày được." "Sao mẹ lại nói vậy? Nhà mình đang hỏng máy, con đến xin ở nhờ mấy hôm thôi. Mẹ mà cho con ở thì con sẽ đóng tiền đàng hoàng y như đóng tiền trọ vậy. Nhà mẹ vừa mới xây, lại chẳng cũng còn có phòng trống. Thôi thì dù sao mình cũng là mẹ con với nhau, cho con ở tầm một tháng đi." "Một tháng hả? Mày điên sao? Tao còn có mấy đứa nhỏ phải lo. Về nhà của mày ở đi, mấy hôm nữa tao cho người đến sửa máy." "Nè, tôi nhịn bà lâu lắm rồi đó. Từ nhỏ bà đã bỏ tôi đi theo người đàn ông khác. Bây giờ tôi gặp chút vấn đề, chỉ xin ở nhờ một thời gian thôi, chứ có lâu dài gì đâu. Vậy mà bà không cho là sao? Nếu bà không cho tôi ở lại, tôi sẽ đem những chuyện cũ của bà mà la to lên cho cả làng cả xã này nghe đó. Và hồi tưởng lại những gì bà đã làm năm xưa." Bà Hoa giận đỏ mặt, nhưng với tính khí của gã bây giờ, bà biết sẽ không có cách gì có thể thay đổi được tình hình. Nếu chẳng may gã nổi cơn điên lên rồi làm ầm cái chuyện cũ trước kia lên, thì cả gia đình chồng bà biết giấu mặt vào đâu. Suy đi tính lại, bà Hoa không còn cách nào khác ngoài việc phải gật đầu cho gã vào nhà. Tối hôm đó, chồng bà đi làm về, bà vội chạy ra cổng rồi nói: "Mình ơi, nhà thằng bóng con em đang bị hỏng máy, chưa có tiền sửa lại. mình cho nó ở lại đây tầm một tháng nha. Đợi nó lấy lương sửa xong căn nhà thì em cho nó về. Ở gì mà lâu vậy? Định ở nhờ ăn chực bên nhà mình đó sao? À không có đâu, mình cứ cho nó ở lại. Tiền ăn tiền ở nó hứa sẽ đóng tất cả cho mình. Dù sao nhà mình cũng mới xây xong, nợ nần còn chồng chất. Con cái thì nó đang tuổi ăn tuổi học. Nếu mà nó có trả tiền trọ cho thì tháng này mình có thể tiết kiệm được một khoản đó. Nghe thế, người chồng già cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù sâu bên trong thâm tâm, ông vẫn không ưa gì tên Bóng. Thế là hàng ngày, gã Bóng có việc thì đi làm, còn không thì ở nhà nằm dài trên ghế xem tivi. Mỗi lần thấy gã ở nhà như thế, người cha dượng lại lời ra tiếng vào, nói bóng nói gió. Cái thằng bất tài này cứ ở nhà ăn không ngồi rồi. Sao mày không kiếm việc gì khác làm thêm đi? Dạy cái đồng bạc phụ hộ của mày á, liệu có đủ nổi tiền ăn sáng hay không? Bóng đùng đùng đứng dậy, bỏ hẳn ra bên ngoài, miệng không ngừng lầm bầm chửi. Lão già chết tiệt, cứ khẩu nghiệp đi, rồi có ngày lão sẽ biết tại cái thằng này. Trường cấp 3 nằm ở ngoài làng, là nơi cha dượng của gã Bóng gắn bó nhiều năm với công việc bảo vệ. Hằng ngày để đến trường làm việc, ông ta đều phải băng qua đoạn đường ruộng vắng vẻ. Tên Bóng dựa vào điều này đã nghĩ ra một kế hoạch trả thù lão cha dượng. Khi này trời mới chỉ 6 giờ tối, bóng đêm dần buông xuống, trải dài như một tấm màn đen khổng lồ, từ từ bao phủ lên mọi ngóc ngách trong ngôi làng. Trong màn đêm đen ấy, tên Bóng đang tái hiện lại hình ảnh trải đinh như cái lần đã từng làm với chị Mưa. Những cây đinh sắc bén được gã dựng hết mũi nhọn lên trời một cách tỉ mỉ. Gã tính chỉ còn vài phút nữa thôi, lão cha dượng sẽ chạy xe qua đây. Ở trong bụi cây rậm rạp gần mép ruộng, tên Bóng đang khoác lên mình một bộ đồ vải đen kín từ đầu tới chân, chỉ để lộ ra hai con mắt tràn đầy oán hận. Ngoài phía xa đầu làng, chiếc xe đạp sắt chở dượng của gã không ngừng kêu lên những tiếng ken két, như để báo hiệu cho gã biết đã đến lúc phải trả thù. Chiếc xe đạp của ông vừa chạy tới chỗ đóng đinh thì bất ngờ bị nổ lớp mất phanh, khiến cho ông không thể điều khiển được chiếc xe nữa mà ngã nhào xuống đường. Không mất đến mấy giây, tên Bóng với bộ đồ đen kín đáo từ dưới bờ đê bò nhanh lên con đường nhựa. Gã dùng thanh mã tấu găm chặt vào cổ người cha dượng già, miệng gầm lên với giọng đầy sát khí. Cướp đây, khôn hồn thì có đồng nào đưa hết ra đây, nếu không tao chém chết. Dượng của gã hoảng sợ, móc trong túi ra mấy trăm ngàn đưa cho gã. Tuy nhiên khi tên Bóng nhìn xuống dưới tay ông ta thì hoàn toàn không có đồng tiền nào hết, mà thay vào đó lại là một sợi dây thòng lọng đang đung đưa. Bàn tay gầy gò của ông lại có những lớp bùn đen nhơ nhớp đang rơi tông tỏng xuống nền đất. Bóng chưa kịp hiểu chuyện gì thì khuôn mặt của cha dượng gã đang dần biến đổi thành gương mặt oán hận của chị Mưa, kèm theo đó là cặp mắt trắng giả đang nhìn gã hằng học. Trả mạng lại cho tao, tao sẽ giết mày, tao sẽ cho cả nhà mày chết hết. Bóng không giữ được bình tĩnh nữa, sẵn cây mã tấu trên tay, gã giơ lên chém một nhát vào cổ người đối diện. Sau khi cái đầu rơi ra khỏi thân thì gã mới thấy cái người mà gã chém lại là cha dượng của mình. Gã hoảng sợ liền kéo xác người dượng già vào bụi cây gần ruộng. Sau đó gã thay đồ rồi lại qua nhà thằng bạn lần trước để mượn xẻng. Tuy thằng bạn của gã cũng thấy lạ nhưng chẳng mấy quan tâm, mặc cho gã mượn xẻng làm gì thì làm. Cái huyệt ở gò đất trống hôm nào đang vùi xác chị Mưa nay đã được gã Bóng đào lên, chồng thêm cái xác người cha dượng già cùng với cả chiếc xe đạp xuống. Sau khi chôn xong, nhìn thấy vẫn còn một vũng máu lớn đọng lại trên nền đường, nên gã phải dọn cho sạch sẽ. Lỡ đâu công an xuống đây điều tra về vụ mất tích, kiểu gì cũng xét gã vào diện tình nghi. Khi vẫn đang nghĩ cách xử lý đống máu của người cha dượng, thì bất ngờ gã nhìn thấy một con mèo ở đằng xa. Hình như nó đang tập trung gặm nhấm con chuột. Lúc đó một ý tưởng đột nhiên lóe lên. Tận dụng con mèo đen không để ý, gã tiến lại nhẹ nhàng, đảm bảo không tạo ra bất kỳ âm thanh nào để cho con mèo phát hiện ra. Cứ thế gã cầm cái bịch chụp lên con mèo, làm cho nó không ngừng giãy giụa. Sau đó gã mang cái túi đựng con mèo đến chỗ vũng máu của người cha dượng, rồi đưa tay lôi con mèo ra khỏi túi. Trên tay vẫn lăm lăm thanh mã tấu. Gã không ngừng cứa vào cổ con mèo. Máu con mèo liên tục bắn ra tung tóe. Gã cầm xác con mèo rải máu ra khắp nơi, rồi vứt xác nó ngay đó nhằm tạo ra hiện trường giả. Khi mọi việc xong xuôi, gã cởi bộ đồ đen cùng với thanh mã tấu cho vào một cái bao, không quên nhét những viên gạch nặng, rồi đem ra cái ao giữa làng mà vứt xuống. Đợi một lúc cho cái bao chìm hẳn đi, gã mới yên tâm lững thững ra về. Vừa về tới nhà, gã thấy một mâm cơm được bà Hoa dọn sẵn. Nhưng mâm cơm đó không phải dành cho gã, mà để đợi lão cha dượng già kia về ăn. Nghĩ đến đó, mặt gã lạnh tanh, không một chút cảm xúc tội lỗi nào. Thấy bà Hoa ngồi trên ghế, gã cố gắng hỏi cho có chuyện. Ủa, dượng chưa về hả mà? Mày không phải quan tâm tới chuyện đó, vô phòng của mày đi, lát nữa tao mang cơm vào cho. Gã nhếch mép cười, rồi lẩm bẩm chỉ đủ để cho mình nghe được. Đến mùa quýt lão cũng chẳng có về được đâu mẹ ơi. Quá nửa đêm, bà Hoa đợi mãi không thấy chồng về, đâm ra lo lắng, quên cả việc đưa cơm vào phòng của gã. Rồi sốt ruột từ đó cho tới sáng, bà Hoa bật đèn pin đi tìm chồng. Nhưng buồn thay, chẳng có ai trong làng cũng như họ hàng biết được chồng bà đang ở đâu. Không còn cách nào khác, bà phải lê cái thân xác mệt mỏi trở về nhà. Vừa mở cửa, bà giật mình hoảng hốt khi thấy một con quạ đen đang đậu ngay trên bàn thờ. Những bát hương thờ ông bà tổ tiên cũng đều đã rơi xuống đất vỡ tan tành, tạo ra một cuộc lộn xộn tro nhang vương vãi, bụi bặm bay mù khắp nơi. Bà Hoa hoảng hốt chạy vào phòng tên bóng, rồi lôi gã dậy. Đang ngái ngủ, gã lèm bèm than vãn. Vậy đó mẹ, ngủ một chút mà cũng không yên nữa. Mày chỉ mãi ngủ mà không để ý những gì xảy ra sao? Dậy mau lên. Sao đó? Trên bàn thờ có con quả. Mày tra xem có đúng hay không. Gã đi nhanh ra ngoài, đưa mắt nhìn lên bàn thờ, thì đúng thật có một con quạ đang nhìn chăm chăm lại gã. Với lấy cây chổi, gã khua khua cho nó sợ mà bay đi. Nhưng không, nó chỉ bay một vòng quanh nhà, rồi quay trở lại tiếp tục đậu ở chỗ cũ. Quạ kêu hương đổ. Chết rồi, đây là điểm xấu. Chẳng lẽ nào mấy đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Mẹ đừng có lo lắng, con thấy dượng vẫn khỏe mạnh lắm mà. Với lại cái làng này cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện cướp giật gì, nên chắc là không sao đâu. Thôi để con đuổi con quạ ra ngoài. Sau đó gã cầm cái gậy khiều mạng nhện, lùa con quạ bay ra, rồi đóng cửa gian nhà chính lại. Bà Hoa thất thần bước vô buồng, hai đứa con của bà vẫn đang say giấc. Bà tiến ra cửa sổ toàn đóng lại, thì bà giật nảy mình. Ở khoảng sân trước nhà, dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, người chồng của bà đang đứng đó nhìn vào trong buồng. Tóc ông bù xù, với làn da xanh xao như nhiều đêm mất ngủ. Trên cổ của ông còn lộ rõ một vết thương dài. Ông nhìn bà với ánh mắt buồn rầu. Mình ơi, mình về đó phải không? Sao không vào trong nhà? Còn đứng đó làm gì cho lạnh? Đi đi, nhanh lên, đừng ở lại đây nữa. Đi đi nhanh là đi đâu? Mình nói cái gì lạ vậy? Đợi tí em xuống mở cửa cho mình vào. Sau đó bà chạy nhanh ra ngoài phòng khách, mở tung cánh cửa ra. Nhưng ở ngoài chỉ còn lại một cái sân trống. Chồng bà đã biến mất từ khi nào? Bà hoảng hốt gọi tên chồng nhiều lần, nhưng vẫn không thấy tiếng ông đáp lại. Bà ngồi xuống hiên nhà và khóc. Bỗng dưng có một làn gió lạnh buốt từ đâu thổi đến, khiến cho cánh cổng cũ kỹ hoen gỉ của nhà bà cứ kêu lên những tiếng ken két đến rợn người. Qua khe cổng, bà trông thấy rõ một bóng đen đang đứng thù lù, cầm cái gì đó nhấp nháy như cái đèn lồng của lũ trẻ con chơi trung thu. Cứ nghĩ chồng về, bà Hoa vội lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang đọng trên mi, rồi đứng dậy cất tiếng gọi. Mình đó hả? Sao em gọi mãi mà không thấy mình trả lời? Cái bóng đen đứng sau cổng vẫn đang bất động, không trả lời bà. Bà Hoa thấy lạ lắm. Nhìn kỹ hơn thì nhận ra cái bóng đó là của một người con gái, chứ nào đâu phải chồng bà. Quá tò mò, bà lững thững tiến lại gần xem người đó là ai. Thì bất chợt cái bóng đen xì mở to hai con mắt trắng chả ra nhìn bà. Quá kinh hãi, bà hét lên một tiếng rồi ngã xuống sân ngất lịm đi. Cho tới sáng hôm sau, gà còn chưa gáy, tên bóng đã bị đánh thức bởi tiếng kêu gọi ôm sờm của hai đứa em cùng mẹ khác cha. Cả ngồi bật dậy chạy ra ngoài, thấy bà Hoa nằm ngất ở trước cổng. Cả không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nhanh chân bế thóc bà Hoa vào nhà. Được một lúc thì bà tỉnh lại. Bà đưa tay lên trán, dây dây cái đầu đau như búa bổ, rồi đưa mắt lên nhìn bóng và hai con. Hai đứa con thấy mẹ tỉnh lại, liền lao đến ôm chầm lấy bà. Dượng mày về chưa? Bóng cảm thấy không vui khi bà Hoa vừa tỉnh chỉ quan tâm tới lão chồng già, mà không thèm hỏi thăm đến người cứu bà ấy là ai. Chưa, không biết đi đâu cả đêm, bây giờ vẫn chưa dậy. Bà Hoa nhớ lại vụ việc đêm qua, bỗng nhiên bà bật khóc. Ê, sao mẹ khóc vậy? Hôm qua tao thấy Dượng mày đứng ở trước sân, nhìn mặt có vẻ xanh xao lắm, cứ như mất ngủ lâu ngày vậy. Tao mở cửa chạy ra thì đã không còn thấy ông ấy đâu nữa. Sau đó tao nhìn thấy một đứa con gái, người ngợm đầy bụng đen lạ lắm. Nó giơ đôi mắt toàn là tròng trắng lên nhìn tao, sợ quá tao mới ngất đi đó. Tên bóng chợt cảm thấy rùng mình và tin chắc rằng hồn ma của Mưa luôn bám theo gã mọi nơi để chờ cơ hội trả thù. Đêm đó, tên bóng nằm suy nghĩ mãi là phải làm sao mới có thể thoát khỏi cảnh này. Và cuối cùng, gã cũng nhớ ra một người có thể giúp gã thoát khỏi oan hồn của Mưa. Ngày hôm sau, gã dậy từ rất sớm, nấu một nồi bánh đa thật to cho bà Hoa và mấy đứa nhỏ ăn. Tâm trạng của bà lúc này đâu có thiết gì ăn uống, nhưng dù sao tên bóng đã mất công nấu, bà cũng đành phải ăn cho đỡ phí. Với lại bà phải khỏe thì mới kiếm được tiền nuôi hai đứa con để sống. Nhìn bà ăn ngon lành, gã bóng cũng yên lòng được phần nào. Sau đó gã cũng cầm chén của mình lên húp sột soạt như bị bỏ đói lâu ngày. Do mãi ăn nên gã không biết rằng ẩn mình sau những sợi bánh đa béo ngậy kia là một con mắt cứ đảo qua đảo lại như đang theo dõi gã. Vài phút sau, bà Hoa đã ăn hết. Lúc này bà mới cầm chén xuống định múc thêm một ít nữa. Nhưng bỗng bà giật mình vì bên trong cái nồi bánh đa thơm lừng kia đang xuất hiện vô số những lọn tóc dài đen nhánh nó nổi lên bền trên mặt, khiến cho bà sợ hãi và hét lên: "Trời ơi, trong nội toàn là tóc thôi." Bóng vừa nghe thấy thì không giữ vững cái bát canh đang cầm trên tay, mà làm rơi xuống đất vỡ tan tành. Gã run run hỏi lại: "Tóc gì hả mẹ?" Bà Hoa dụi mắt nhìn lại thì chẳng còn thấy những lọn tóc kia đâu nè. Bây giờ chỉ là những sợi bánh đa mềm mại. Bà bối rối lắm, đành tặc lưỡi rồi bảo: Chắc tao nhìn nhầm thôi. Mày ăn nữa không? Để tao múc luôn cho." Bóng cầm cái bát con khác rồi chìa ra cho bà Hoa. Thấy bà đang lo sợ chuyện ma quỷ, gã bắt đầu gợi chuyện: "Mẹ, dạo gần này trong làng xảy ra nhiều việc kỳ lạ và đáng sợ lắm. Mỗi đêm người dân đi dạo trong làng, họ thường bắt gặp một cô gái mặc áo trắng, tóc dài đến chân, thường xuyên đi lang thang một mình mà không có nhìn rõ mặt. Nhưng mà khi họ tới gần thì cô gái ấy bất tình lình quay đầu lại với đôi mắt trắng giả và cái miệng mở tới mang tai vậy. Mặt cô ta thì đầy máu trông đáng sợ lắm. Những người không may gặp cô ta phải chạy vô cùng nhanh mới thoát nạn được. Chỉ mới có một tuần đây thôi mà thằng Bảo nè, thằng Bình, hai đứa con nhà ông Vĩ, chúng đang vui đùa trên đường làng thì bất ngờ la lên là có ma, rồi sau đó rơi xuống ao đuối nước. Sau cái vụ việc đó, người dân trong làng nó mới thảo luận, đồn đoán là có thể do con ma nữ tóc dài gây ra. Mẹ thử nghĩ coi, đến bây giờ cha dượng còn chưa dậy, có khi nào không may gặp con ma nữ đó rồi bị nó giấu hay không? Bà Hoa nghĩ gã nói cũng đúng. Cái giai thoại ma giấu người trong cái làng này cũng không còn gì là mới mẻ. Đã có lần chính mẹ con của gã cùng người làng phải đi tìm một người thanh niên bỏ nhà đi vài hôm không thấy về. Đến khi mời thầy làm lễ thì người dân trong làng mới tìm thấy nó ngồi ở trong bụi tre sau làng, miệng ngậm đầy đất. Nếu quả thật như vậy thì chồng bà Hoa cũng có khả năng bị giấu, chỉ có điều là còn sống hay đã chết mà thôi. Thôi, để cái chuyện kinh dị hôm trước không bao giờ lặp lại nữa. Con định sang làng bên mời thầy bối về xem cho nhà mình. Được được, thế đợi tao thay quần áo rồi đi với mày. Mẹ đang ốm thì ở nhà đi, con đi mình đủ rồi. Dù sao hôm nay con cũng có việc ngoài làng. Ngay sau đó, gã bóng lấy chiếc xe đạp của bà Hoa rồi phi một mạch tới nhà lão thầy cúng ở làng bên. Trên đường lớn của thôn Tuy Lai, tên bóng cảm thấy mệt vì đã đạp xe hơn một cây số mà vẫn chưa tới nhà lão thầy bối. Một lúc sau, gã mới rẽ vào một con ngõ nhỏ xung quanh đầy sỏi đá. Ngôi nhà mái ngói hai gian của lão thầy bối đã xuất hiện trước mắt. Dừng xe trước cổng, gã cất tiếng gọi to: "Thầy Huy ơi, thầy có nhà không?" Mấy con chó đang nằm lim dim mắt ở ngoài sân tự dưng ngẩng đầu lên, chạy ra phía cổng mà sủa inh ỏi. Lúc này ở trong nhà, một người đàn ông mặc bộ quần áo lụa trắng bước ra. "Ai đó? Đến đây có việc gì không?" "Dạ, con đến xin thầy xem cho con. Dạo này nhà con hay bị người âm đi theo trêu ghẹo quấy phá đó." Lão thầy đưa tay vuốt cái cằm nhẵn như đít ếch, nhìn tên bóng một hồi rồi mới mở cổng mời gã vô nhà. Bên cạnh bàn uống nước là một cái điện thờ nhỏ được trưng bày đầy đủ các loại tượng Phật uy nghiêm. "Anh đang bị hai cái vong theo đó, một nam một nữ. Không biết ngày trước anh có gây thù chuốc oán gì với ai hay không mà họ lại theo để tìm cách hãm hại vậy." Dạ, đó là cha và người yêu của con đó. Ngày trước khi còn sống, con làm họ buồn bực vài chuyện dẫn tới cãi nhau. Nên là có lẽ khi đã chết rồi họ vẫn mang theo quan niệm đó mà đi theo con. Xin thầy giúp gia đình con lần này được không? Cũng được. Dù sao hôm nay tôi cũng đang rảnh, anh dẫn tôi về nhà xem xét đi. Có gì tôi phong ấn lại căn nhà cho. Nhưng cái vụ này e rằng hơi khó. Chỉ có tận tới hai cái dòng lận mà chúng nó rất khung dữ đó. Tên bóng biết ông thầy đang cố đòi tiền công cao, nhưng quan trọng nhất với gã bây giờ là giải quyết được tình hình trước mắt. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa rồi mới tính cái khác sau. Trưa hôm đó, bóng chở lão thầy bối về. Mặc dù đây là lần đầu tiên gã gặp lão thầy bối, nhưng nghe người làng kể, mỗi lần mời lão ta về là cứ phải thiết đãi rồi tân bốc đủ thứ lão mới hành nghề cho. Thế nên tên bóng đành phải xin bà Hoa một con gà mái đang ấp trứng làm thịt cho lão ăn. Sau khi đánh chén một bữa no say xong, lão mới bắt đầu đi xung quanh nhà kiểm tra. Bỗng dưng trên cành cây nhãn ở bên cạnh nhà bếp, có một con quạ đen đang đậu, kêu lên những tiếng quang quắc. Lão thầy bối nhìn lên con quạ đó, rồi đứng hình vài giây. Nó đó, nó đang ngồi trên cây nhãn nhà anh. Dạ, ý thầy là dòng cô gái đi theo cậu, nó đang ở trên cây nhãn. Bây giờ chỉ cần đợi dương khí của cậu yếu đi, nó sẽ câu hồn cậu đi theo nó, thậm chí còn làm hại tới cả nhà cậu nữa đó. Liệu có cách nào giúp gia đình con không thầy? Tôi không phải pháp sư, nên cũng không thể tiêu diệt những loại dòng dữ như nó. Nhưng tôi vẫn có cách để nó không làm hại được cậu, và cũng như bảo vệ được gia đình của cậu. Cách gì vậy thầy? Tôi sẽ vẽ một đạo bùa bằng máu cho mực, rồi ta làm phép lên lá bùa đó. Nó sẽ tạo ra một màn trắng kiểu như là kết giới, để bảo vệ cho căn nhà này cả ban ngày lẫn ban đêm. Ban ngày thì nó không dám hiện ra vì dương khí quá mạnh, nhưng ban đêm thì khác, âm khí xung thiên, chính là điều kiện tốt nhất cho nó hiện lên hại người. Chính vì vậy sau 6 giờ tối, tốt hơn hết là cậu và gia đình nên ở trong nhà. Chiều hôm đó, tên bóng phải đi tới lò mổ động vật ở dưới chợ làng để xin một ít máu cho mực, rồi mang về cho lão thầy cúng. Khi mọi thứ đã đầy đủ, lão dùng bút lông gà viết những ký tự ngoằn ngoèo lên trên tờ giấy vàng. Sau đó cầm cây hương nghi ngút khói, chỉ vào lá bùa mà lão vừa vẽ, miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc chú. Tấm lá bùa trên tay của lão không ngừng hút lấy những làn khói trắng tỏa ra từ cây nhang bay vào trong. Một lúc lâu sau, lão đưa cho bóng và dặn: lá bùa này đã được làm phép, đem dán trước cổng đi. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được gỡ hoặc là làm trách nó, nghe chưa? Hai mẹ con gã bóng cầm lấy lá bùa, sau đó đưa cho lão thầy một xấp tiền lên tới vài triệu. Cầm tiền trên tay, mặt lão bắt đầu giãn ra, trên môi nở một nụ cười hài lòng. Bà Hoa xót tiền lắm, nhưng chỉ có như vậy mới chấm dứt được những điều kỳ lạ đang xảy ra trong ngôi nhà đang sống. Hai mẹ con bóng tiễn lão thầy bối ra cổng. Con quạ đen đậu trên cành cây nhãn đã bay đi từ lúc nào. Tên thầy bối nhìn lên trên cây nhãn, gật gù hài lòng, rồi mới lầm lũi ra về. Sau đêm đó, hai mẹ con tên bóng không còn thấy những điều kỳ lạ xảy ra trong căn nhà họ đang sống nữa. Giờ đây người chồng của bà Hoa mất tích, hiển nhiên gã bóng được ở lại trong căn nhà mới xây rộng lớn này mà không bị cằn nhằn. Vì ngoài gã ra, chẳng còn ai ở bên chăm sóc cho bà lúc này được nữa. 3 tuần sau, nhà thằng bạn của gã bóng có khách tới chơi. Cậu ta liền đem con mèo ra làm thịt để làm món giả cầy. Bóng cũng được mời đến bữa nhậu đó. Nghe tới thịt mèo giả cầy, cái miệng của gã cứ khô lại như một con cá mắc cạn lâu ngày. Gã nóng ruột khống mãi đợi đến giờ được ăn. Dù biết nếu ở lại để nhậu, gã sẽ về muộn, nhưng vì cơn nghiện lại thèm ăn thịt mèo giả cầy, nên gã bấm bụng ở lại. Ngồi lại với anh em nhà thằng bạn tới 9 giờ tối. Khi những đĩa thịt mèo đã gần hết, gã mới đứng dậy ra về. Đêm nay trời tối đen như mực. Ở sân kho, tên bóng thấy có một cô gái áo trắng trông rất xinh đẹp, đang ngồi cầm một chiếc đèn lồng, quay lưng về phía gã. Chẳng quan tâm gì nhiều, gã háo hức sải bước vào sân kho. Em gì ơi, trời tối rồi sao lại ngồi đây một mình vậy? Cô gái áo trắng đang quay vặn cái đầu 180 độ về phía sau. Nửa mặt trước của cô đen ngòm vì bị dính toàn bùn đất. Cô cất lên cái giọng nói đầy ai oán. Trả mạng lại cho tao. Trả mạng lại cho tao. Gà bóng kinh hãi, phi thẳng một mạch về nhà, khóa hết cửa lại. Nhưng tiếng cười khúc khích ở ngoài cổng vẫn vang lên bên tai. Mày phải chết. Cả nhà mày cũng phải chết. Ở trong nhà, bóng rung lên như cây sấy. Cả đắp chăn che kín đầu và không ngừng lẩm nhẩm niệm Phật, mong không có chuyện gì xảy ra. Nằm được một lúc, cả mỗi mắt chìm vào giấc ngủ và rồi nằm mơ. Trong giấc chiêm bao, bóng thấy người cha dượng mà gã chém từ mấy hôm trước đang cầm cái đầu đứng ở ngoài cổng. Hình như ông ta đang cố tìm cách để vào nhà. Nhưng mỗi khi đưa bàn tay trắng bệch đó chạm vào cánh cổng, thì một luồng điện từ lá bùa của lão thầy bói xẹt lên thân ảnh, làm cho cái bóng của ông ta bốc ra những làn khói đen như đang bị chảy máu. Người cha dượng già đưa đôi mắt âm u trắng giả nhìn vào trong phòng của tên bóng đang ngủ mà nói: Bóng ơi, dậy mở cửa cho tao. Đến đây thì tên bóng giật mình tỉnh giấc. Cả cảm thấy hoang mang vì giấc mơ vừa rồi, liền trèo xuống giường nhìn qua khe cửa sổ. Ngoài sân vẫn yên ắng, ở cổng không có một bóng người. Tính từ khi chị Mưa mất tích đến nay cũng đã được một tháng rồi. 30 ngày trôi qua chưa thể làm nguôi đi nỗi đau mất vợ trong lòng của anh Vũ. Đã nhiều lần con bé Vân khóc lóc đòi mẹ, anh đành phải bế nó đi chơi khắp xóm để giữ con bé không được khóc quấy. Hôm nay trời đẹp lắm, anh Vũ ra chợ mua con gà về nấu cháo tẩm bổ cho con. Khu chợ sáng tấp nập đông người qua kẻ lại. Anh đang chuẩn bị rẽ vào chợ thì bỗng thấy bên đường có một người đang ngồi bán chó. Anh suy nghĩ một hồi rồi chạy qua xem. Con chó trắng vừa nhìn thấy anh, nó cứ vẫy đuôi, sủa lên liên tục, như muốn gợi ý cho người trước mặt để ý để rước nó về. Con chó này khôn chứ thông minh lắm đó. Không chỉ biết giữ nhà, nó còn hiểu được con người đó. Anh mua đi tôi bán rẻ cho. Anh Vũ bế con chó trên tay rồi ngắm nhìn một lúc, không hiểu sao lại thấy rất thích nó. Móc tiền ra trả, anh hy vọng rằng con chó này sẽ đem lại niềm vui phần nào cho bé Vân, đặc biệt là trong những lúc như thế này. Buổi sáng hôm đó, khi con chó được chủ mới bế về nhà, nó không những không cảm thấy lạ nhà mà còn quấn quýt bên cạnh bé Vân như kiểu đã thân từ lâu lắm rồi. Từ khi có nó, bé Vân ít đòi mẹ hơn và trở lại cuộc sống nô đùa tươi vui như trước. Vào một đêm nọ, hai cha con đang ngủ thì bỗng dưng anh nghe tiếng chó sủa mãi không dứt. Sợ con thức giấc, anh đứng dậy mở cửa toan mắng con chó. Nhưng vừa mở cánh cửa nhà chính ra thì trước mắt anh là một người phụ nữ đen ngòm, chỉ để lộ ra hai con mắt trắng giả. cô gái đứng trước mặt anh khóc thút thít. Anh ơi, em chết oan uổng quá, nó giết em rồi. Ai giết em? Nó là ai? Anh Vũ toát hết cả mồ hôi và quỵ người xuống, vì giọng nói đó không ai khác chính là chị Mưa. Bóng ma của Mưa bật khóc rồi lắc đầu, lầm lũi đi về phía cổng rồi mất khúc đi. Anh Vũ định đuổi theo nhưng chân như bị dính chặt dưới đất, không sao cử động được. Vài phút sau, khi bóng ma của Mưa biến mất, cơ thể của anh mới trở lại hoạt động như bình thường. Anh nghĩ về cảnh tượng vừa nãy, rồi những dòng lệ trên khóe mắt bất chợt tuôn trào. Đến giờ phút này, anh tin chắc rằng vợ anh đã không còn trên cõi đời nữa. Lại nói, từ khi xin bùa của lão thầy bói, gã bóng tự tin hơn hẳn. Bây giờ thì chẳng còn loại ma quỷ nào có thể làm hại được gã. Điển hình là giấc mơ hôm trước, khi lão cha dượng già hiện hồn về. Nhưng chạm tay vào cổng thì một luồng điện sáng chói từ lá bùa phóng ra, làm cho ông ta đau đớn. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, gã lại cười hả hê. Vì bây giờ chỉ cần gã về trước 6 giờ tối thì những hồn ma có đáng sợ đến đâu cũng không thể làm gì được gã. Nhưng mọi chuyện không như là mơ. Ngày hôm đó, hai đứa trẻ con hàng xóm mang súng cao su ra đường bắn chim. Bỗng một con quạ đen từ đâu bay đến, đậu ở chỗ cổng nhà, đúng ngay cái nơi mà lá bùa vàng đang dán. Hai thằng bé thích chí lắm, chúng nó cầm viên sỏi cho vào đệm cao su của cây súng rồi bắn lên chỗ con quạ. Nhưng khi viên sỏi được bắn lên, nó không trúng con quạ mà lại trúng vào đúng cái lá bùa đang dán trên tường, làm cho nó thủng đi một lỗ. Con quạ kêu lên quang quát hai tiếng rồi thẳng cánh bay đi mất trước sự ngỡ ngàng của hai đứa trẻ. Tối đó tên bóng trở về, do đang mệt mỏi nên gã cũng chẳng để ý gì tới lá bùa trước cổng. Trong bữa cơm tối đạm bạc, gã đang cầm miếng thịt gà để thưởng thức thì bỗng nhiên cổ họng như có cái gì đó giống như một sợi chỉ mắc nghẹn ở bên trong. Gã chạy ra ngoài khạc cái thứ đó ra khỏi cổ, rồi dùng tay đưa sâu vào bên trong miệng để rút ra. Là một sợi tóc người đen nhánh đầy ghê rợn. Gã đỏ mặt lên rồi la lên trong sợ hãi. Bà Hoa liền đứng lên, tiến về phía cửa xem tên bóng đang xảy ra chuyện gì. Thì bỗng giọng nói ồm ồm của chồng bà vang lên bên tai. Bà mau chạy đi, dẫn các con chạy đi, tôi không thể ngăn cản được nó nữa rồi. Bà Hoa hoang mang vô cùng. Đưa con chạy đi là sao? Bà chẳng hiểu gì cả. Cả bà và bóng đều không hề hay biết người cha dượng hiện về không hề có ý xấu. Đêm hôm trước, biết được chị Mưa đang muốn hãm hại cả gia đình mình, ông hiện hồn về nhà báo mộng. Nhưng vì lá bùa trấn yểm của lão thầy bói quá mạnh, làm ông không thể vào nhà. Đúng lúc ấy thấy tên bóng đang say xỉn ở trước cổng, ông mới có cơ hội tác động vào bóng một đoạn ý niệm để mong gã sẽ biết mà tỉnh lại ra mở cổng. Nhưng không, gã luôn nghĩ ông hiện về để trả thù riêng, nên khi nhìn ông bị giày vò bởi lá bùa, gã lại càng thêm phần đắc ý. Sau khi tên bóng biết cái thứ trong cổ họng mình là tóc người, thì gã biết mọi thứ trong nhà này không còn được an toàn như trước. Gã sợ hãi quỵ người xuống đất, ôm đầu co giật như bị động kinh, miệng không ngừng gào thét trong cơn điên loạn. Bà Hoa cũng thấy thế hỏi gã làm sao. Gã ngẩng đầu lên nhìn, thì gã thấy bà Hoa lúc này đã trở thành hồn ma của Mưa, với toàn thân là bùn xịn, đầu tóc bù xù. Bóng đen của Mưa chương đôi mắt trắng giả lên. Tao sẽ kéo cả nhà mày sang thế giới bên kia theo tao. Không không, mày sẽ không giết được tao. Tao sẽ sống. cả phóng xuống bếp và đóng cửa lại. Mưa đuổi theo, đập cửa liên hồi. Cái then cài đang chốt bên trong tự nhiên dần dần bị rút ra, mặc dù không bị ai tác động. Bắt được rồi nha. Bóng trung sợ vớ lấy ngay con dao trên kệ, đâm một nhát vào cổ họng đen ngòm của Mưa. Sau đó thì một thứ chất dịch màu đỏ chảy ra. Gã lúc này giật mình điếng hồn, vì trước mắt gã là bà Hoa đang nằm gục trong vũng máu, chứ chẳng có Mưa nào cả. Ngay sau đó thì tiếng cười mang trợ của cô Mưa lại cất lên. Mùi tử khí bay khắp nơi, ám lấy căn nhà của hai mẹ con tên Bóng. Trong cơn hoảng loạn, sợ hãi, đột nhiên gã thấy mệt mỏi. Sau đó thì tâm trí chỉ còn là một khoảng trắng mờ ảo. Thân xác gã dần trở nên đờ đẫn, hành động chậm chạp, giống như bị ai điều khiển. Gã ôm hai đứa con riêng của bà Hoa chạy sang nhà hàng xóm ngay sát vách để gửi, rồi trở về căn nhà đầy tội ác kia. Lấy sợi dây thừng trong bếp cột thành dây thòng lọng, vắt lên cây nhãn gần đó. Đứng trên cái ghế gỗ màu nâu, gã mỉm cười nhìn hồn ma của Mưa ở phía dưới, rồi thốt lên một lời sau cùng. Mưa, anh đến với em đây. Sáng hôm sau, anh Vũ và bé Vân đang chơi với nhau. Chợt con chó trắng chạy tới, kéo lấy ống quần của anh. Anh không hiểu nó muốn gì, liền mắng nó. Con chó hư này, tính làm gì vậy con? Anh lại tiếp tục lắp đồ chơi với con. Con chó cảm thấy chủ vẫn chưa chịu để ý. Nó lao tới, ngoạm lấy một mảnh ghép của con bé, rồi chạy ra ngoài. Ơi, nè, con yên trong nhà đi, để bố đuổi theo nó lấy đồ chơi cho con. Anh đứng dậy đuổi theo con chó. Anh chạy theo con chó ra tận cái gò đất trống, chỗ đoạn đường ra vào làng. Bất chợt con chó nhả cái món đồ chơi xuống ngay gò đất, lấy chân không ngừng đào bới. Bây giờ thì anh Vũ biết rằng nó đang ra hiệu cho anh, muốn anh đào cái chỗ đất đó lên. Nhìn sang ở bên cạnh, có một cây xẻng cắm sẵn ở đó từ bao giờ. Quá tò mò, anh trút nhặt cây xẻng đó lên, rồi tiến hành đào. Chưa đầy mấy phút sau, anh Vũ sốc nặng khi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Một chiếc xe đạp cùng với hai cái xác đang chồng chéo lên nhau, và một trong đó là xác của vợ anh. Hai cái xác đang trong quá trình phân hủy, rồi bọ đục khoét, lòi ra cả khung xương người trắng như vôi ở phần bụng. Anh Vũ gào lên một tiếng thê lương. Từng mảnh ký ức cuối cùng của vợ hiện về trong tâm trí. Anh không thể nào tin được sự thật lại khủng khiếp đến nhường này. Chẳng lâu sau đó, những chiếc xe công vụ ùn ùn kéo về hiện trường. Họ tiến hành khám nghiệm, xác minh danh tính của hai nạn nhân. Xác chị Mưa được anh Vũ nhận dạng, còn xác người đàn ông kia được cho rằng là chồng bà Hoa, cha dượng của gã Bóng. Cả làng biết rõ tên Bóng là hạng người nào. Bà cho rằng chính gã là thủ phạm gây ra cái chết cho hai người này. Mọi người kéo đến nhà gia đình riêng của mẹ Bóng. Vừa tới cổng thì một mùi tanh nồng của máu bốc lên, khiến cho nhiều người có mặt ở đó phải chạy đi nôn ọe. Cổng căn nhà bà Hoa vẫn còn đang mở. Người dân và công an tiến vào. Trên khoảnh sân nhỏ trước nhà là một thảm cảnh bi thương. Xác bà Hoa nằm chết trong vũng máu. Cổ bà bị đâm một nhát khá sâu, làm đứt đi động mạch chủ. Máu không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ một khoảnh sân. Bên cạnh đó là cây nhãn đang lủng lẳng treo xác của tên Bóng. Gã chết đi trong cảnh đau đớn không nhắm mắt được, nhưng trên miệng lại đang nở ra một nụ cười. Tất cả mọi chuyện coi như sáng tỏ. Xác của chị Mưa và vợ chồng bà Hoa được người thân đem về chôn cất. Ngay khi vừa lấp đất hạ huyệt xong, thì từ trên không trung có một giọng người con gái cất lên nói với anh Vũ: "Anh ơi, em đi đây." Nhìn lên trời, anh thấy hình ảnh mờ ảo của chị Mưa đang mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt anh trước khi tan biến vào hư vô. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oán Nghiệt Đêm Trăng Rằm, một sáng tác của Linh Kỳ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.